Bác sĩ thần thông, chương 262, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng phẫu thuật chưa từng có thói quen tan tầm đúng giờ, càng không có thói quen ăn cơm đúng giờ, cho dù là những chủ nhiệm kia cũng tốt, danh y cũng được, lương một năm mấy chục vạn hơn trăm vạn hoặc là cấp bậc gì đi nữa, nên bị đói thì phải bị đói, phẫu thuật không xong thì ngươi đừng hòng nghỉ ngơi. Người không thể làm phẫu thuật đến một nửa, bỗng nhiên đói bụng đi ra ăn chút cơm rồi đi vào làm tiếp. Thật ra rất nhiều chuyên gia không thiếu tiền, nhưng rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi cũng không được nghỉ ngơi. Áp lực của người dẫn đầu, bệnh viện an bài cho ngươi một đống lớn nhiệm vụ, ngươi vẫn không thể không hoàn thành. Đến cấp bậc chuyên gia càng là như vậy, ban ngày đi ra ngoài xem bệnh làm phẫu thuật. Tan việc về nhà tranh thủ thời gian viết luận văn, làm nghiên cứu khoa học, trong đêm còn phải ngồi xe lửa máy bay vội vàng chạy tới nơi khác. Để hôm sau tham gia hội nghị xong, tối phải trở về, không thể chậm trễ khám bệnh hoặc là phẫu thuật hôm sau. Đây không phải cố sự, đều là ví dụ thực tế, chưa từng thiếu chuyện do chữa bệnh nhiều quá dẫn đến chết bất đắc kỳ tử. Có thể người khác cảm thấy có chút khoa trương. Hiện tại là thời đại nào? Còn có thể làm người mệt chết. Thật ra một chút cũng không khoa trương. Chữa bệnh thật quá mệt mỏi. Trên TV, những lúc nằm ngủ trên sàn nhà phòng phẫu thuật, Trần Thương cũng đã tự mình chính làm qua. Hơn nữa không chỉ một lần. Mà lúc đó, nằm tại bên cạnh hắn chính là tiểu liếm chó Tần Duyệt. Sinh hoạt cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc, càng sẽ không trách trời thương dân. Nghĩ tới đây, Trần Thương rất bội phục Thạch Na cùng Tân Duyệt. Hai người phụ nữ này nhìn thì nhu nhược, nhưng làm việc trong khoa cấp cứu rất tích cực. Ra khỏi bệnh viện, Trần Thương cùng Vương Dũng đến một tiệm cơm gần nhà, gọi ba món ngon, một đĩa salad lạnh, sau đó khui hai chai bia ướp lạnh. Khoảng thời gian này hơi mệt mỏi, Vương Dũng đi theo mình cũng không dễ dàng. Mỗi ngày đều phải đi sớm về tối làm phẫu thuật. Làm xong phẫu thuật còn phải viết bệnh lịch. Nói thật, làm việc như vậy, tiền lương mỗi tháng chỉ 2.200 khối tiền. Căn bản không xứng với vậy khổ cực vất vả cùng nỗ lực đã bỏ ra. Toàn bằng tình yêu cùng tín ngưỡng trong lòng. Trần Thương cũng từng làm cộng tác viên. Loại cảm giác đó chỉ có bọn hắn mới có thể hiểu. Những ngày này, làm nhiều ca phẫu thuật như thế, mỗi một ca Trần Thương đều có thể kiếm chút tiền, bao gồm phẫu thuật do Vương Dũng làm cũng tính là mình làm. Chính là bởi vì Trần Thương có quyền mổ chính, Vương Dũng là cộng tác viên, không có quyền mổ chính. Phòng phẫu thuật vừa mới thành lập, phẫu thuật làm hơn 30 ca. Cộng thêm nhiều bệnh nhân như vậy, xử lý, Trần Thương đánh giá một chút, tháng này thu nhập của mình bảo thủ nhất hình như là có 1 vạn. Đương nhiên, không tính tiền mình thu nhập thêm cùng tiền thưởng của hệ thống. Trần Thương rót đầy bia cho Vương Dũng, 2 ngày này mệt mỏi lắm phải không? Vương Dũng cười nói, 3 năm này, ngày nào không khổ cực, sớm đã quen thuộc, hai người cụng ly. Ực một hơi cạn sạch, phẫu thuật từ trưa, cũng không uống ngụm nước, liên tục trèo trống đến bây giờ. Một ly bia đá vào bụng, thật sự là dễ chịu. Vương Dũng nhìn Trần Thương, cười nói, ngươi cũng như thế. Thật ra loại khổ cực này cũng không phải trên thân thể, mà là không biết đường ở hướng nào. Trần Thương gật đầu, hắn biết Vương Dũng nói có ý gì. Đừng lo lắng. Đều sẽ khá hơn, ta cảm thấy khảo hạch lần này ngươi sẽ không có vấn đề. Ngươi vẫn rất có thiên phú phẫu thuật, tay mắt lanh lẹ, giỏi về phát hiện chi tiết. Cái ngươi thiếu chính là một cơ hội. Hai mắt Vương Dũng sáng lên, hắn thiếu chỉ là một cơ hội, vì cơ hội này hắn đã chuẩn bị thật lâu. Hơn nữa, theo Trần Thương ngắn ngủi 2 tuần, hắn cảm thấy mình tiến bộ phi phàm. Chỉ cần đến lúc đó phát huy như bình thường, hắn đã cảm giác mình nhất định là có cơ hội. hai người có kinh lịch giống nhau, lời nói cũng ăn ý, đương nhiên rất dễ đi cùng nhau. Cách chương.